Y Vơm Phi 2, chương 161, xuất kỳ bất ý 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả nằm mơ Nhiếp Cẩn Huyên cũng không nghĩ tới, có một ngày, bản thân sẽ nhìn thấy cảnh tượng khó coi như vậy. Trên chiếc giường của hắn và nàng, Ân Phượng chạm quần áo xộc xệch, đè một nữ nhân khác dưới thân, mà quần áo của nàng ta cũng không nghiêm chỉnh. Hơn nữa, nữ nhân này không phải ai khác, chính là Thái tử Phi Chân Hiểu Liên. Nhất thời, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ cảm thấy choáng váng, dưới chân loạng choạng, đáy lòng đau đớn như bị lăng trì xử tử. Mà lúc này, nhìn vẻ mặt Nhiếp Cẩn Huyên đầu tiên là hoảng hốt, kinh ngạc, rồi không thể tin được, cuối cùng là biến thành phẫn nộ. Ân Phượng Trạm đang nằm trên giường liền cả kinh, ngay sau đó ném Chân Hiểu Liên ra một bên. Nhưng, không đợi Ân Phượng Trạm mở miệng, Nhiếp Cẩn Huyên đã thấp giọng nói. Ân Phượng Trạm, ngươi đang làm gì? Nhiếp Cẩn Huyên hỏi lại lần nữa, nhưng lần này giọng nói của nàng lạnh băng như bao phủ một tầng sương tuyết. Nghe vậy, sắc mặt Ân Phượng Trạm không khỏi trầm xuống, nhấp môi mỏng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Vậy ngươi muốn giải thích thế nào? Ngay cả liếc Nhiếp Cẩn Huyên cũng không thèm nhìn Ân Phượng Trạm một cái. Ánh mắt của nàng đảo nhanh, rơi xuống người Chân Hiểu Liên vừa bị Ân Phượng Trạm ném sang một bên. Thế nhưng, Nhiếp Cẩn Huyên lại chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Mà lúc này, hiển nhiên Chân Hiểu Liên cũng vô cùng kinh ngạc, sau khi đối diện với ánh mắt của Nhiếp Cẩn Huyên, nàng ta mới khôi phục tinh thần. Tức khắc, sắc mặt của Chân Hiểu Liên cũng khó coi tới cực độ, nhanh chóng bước xuống giường, sau đó cái gì cũng không nói lập tức đi ra ngoài. Nhiếp Cẩn Huyên cũng không cản nàng ta, chờ Chân Hiểu Liên đi xa, ánh mắt của nàng liền đặt lên người Ân Phượng Trạm. Ân Phượng Trạm, nếu ngươi dục cầu bất mãn, muốn tìm nữ nhân, ta không phản đối. Nhưng ta mong ngươi tốt nhất nên chú ý thân phận của bản thân, đừng gây họa người khác. Dứt lời, không đợi Ân Phượng Trạm phản ứng, Nhiếp Cẩn Huyên đã xoay người ra khỏi cửa. Mà vừa thấy Nhiếp Cẩn Huyên rời đi, Nhiếp Cẩn Huệ và Tiểu Tú đang ngây ngốc đứng một chỗ cũng vội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt, cả căn phòng chỉ còn lại một mình Ân Phượng Trạm. Nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại, sắc mặt Ân Phượng Trạm mỗi lúc một âm trầm hơn, bước từng bước đến cạnh bàn. Sau đó giơ tay hung hăng đập lên bàn. Ngay lập tức, tiếng răng rắc, rầm, vang lên, sau đó chỉ thấy cái bàn làm bằng gỗ đỏ vừa mới hoàn hảo không tổn hại gì, trong phút chốc chia năm xẻ bảy, gãy tan tành. Cùng lúc đó một giọng nói khàn khàn mà ảo não truyền đến. Đáng chết, dục cầu bất mãn, theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn. Cách chương.